Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, Lâm Diệp chi nộ. Giận, im ắng chi nộ. Có đôi khi, im ắng trầm mặc, thường thường so có tiếng phẫn nộ trách cứ càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, từ Lâm Diệp trong thân thể, cọ một chút, toát ra một cỗ sát khí tới. Cái này một cỗ sát khí, là Lâm Diệp đồ diệt thiên đấu phái mấy trăm người chi sau khi ngưng tụ hình thành. Mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Cái này đinh hương trên người mùi máu tươi làm sao lớn như vậy? Ta nói đinh lão đại, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hạ táng đi. Đúng vậy nha, dù sao hiện tại bồi thường tiền cũng nắm bắt tới tay. Tranh thủ thời gian xử lý việc tang lễ đi. Ngoặc kép, đinh quế lại là vẻ mặt tươi cười khoát tay nói. Xử lý cái gì việc tang lễ nha? Lại muốn các loại mời người, thật lãng phí tiền, không bằng liền hôm nay ta mời mọi người ăn cơm tính xử lý việc tang lễ. Một hồi mua cái rẻ nhất quan tài chôn là được. Cha, cái này tốt xấu ta là tỷ a, ngươi sao có thể dạng này? Ở một bên, Đinh Mai gương mặt đờ đẫn, nàng mặc dù không có cái gì văn hóa cùng kiến thức, lại đối cái nhà này hoàn toàn hết hy vọng. Thế nhưng Đinh Mai không nghĩ tới chính là muốn tới hơn 10 vạn bồi thường tiền. Đinh Quế lại không nỡ vì nữ nhi của mình xử lý một cái việc tang lễ hảo hảo hạ táng. Ta thế nào? Cái này nha đầu chết tiệt kia có được hay không nhảy lầu? Nàng một tháng có thể lừa 3.000 khối. Một năm cũng nhanh 4 vạn khối. Ta cùng xưởng trưởng có kè mặc cả nửa ngày mới chịu đến 12 vạn bồi thường tiền. Cũng bất quá là nàng 3 năm lừa. Ta đều lỗ lớn, muốn ta dùng tiền cho nàng hạ táng. Không có cửa đâu. Lung la lung lay, Đinh Quế lại là đem trong tay cái này một bao tiền cho ôm thật chặt. Nhưng trong lòng thì tính toán, có cái này 12 vạn khối, lại có thể ăn nhiều hảo hảo rượu thịt ngon, còn có thể đi sòng bạc hung hăng chơi vài ván. Đinh Hương mệnh, liền đáng giá 12 vạn. Nghe nói như thế, Lâm Diệp lòng đang rỉ máu. Nhất là nhìn về phía Đinh Quế ánh mắt, phảng phất muốn ăn người. Tiểu Diệp, người không phải là tại thi đại học à? Làm sao tới? Đang ở Lâm Diệp chuẩn bị tiến lên thời điểm, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng đi theo những người kia tới. Nhìn thấy mới từ cửa thôn xuống xe Lâm Diệp. Cha mẹ, Đinh Hương chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy cha mẹ, Lâm Diệp liền minh bạch hơn phân nửa. Khẳng định là hôm qua cha mẹ bối rối rời đi thời điểm xảy ra chuyện. Bọn hắn sợ ảnh hưởng chính mình thi đại học, cho nên cố ý gạt, mà đi qua phụ mẫu lên án. Lâm Diệp mới biết được, Đinh Hương là tại trong nhà xưởng chết. Điều tra nói là Đinh Hương đi làm chơi điện thoại, sợ tội nhảy lầu tự sát. Sợ tội tự sát, tốt một cái sợ tội tự sát. Lâm Diệp toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Hắn giận, hắn hận, tức giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Dường như hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Cọ một chút, không khí chung quanh đều giống như bị đóng băng đồng dạng. Nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ thấp xuống tới. A, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên lạnh xuống tới. Trời nóng bức này, ta thế nào cảm giác một trận sợ hãi a? Lạnh cả sống lưng, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép. Mới vừa rồi còn đều nguyên một đám Khải Hoàn trở về, vừa nói vừa cười các thôn dân. Lúc này lại đều không rét mà run an tĩnh lại. Bây giờ mà đa tạ đại gia hỏa cho ta lão đinh đầu chỗ dựa. Một hồi hảo tử thịt ngon tùy tiện ăn. Tùy tiện ăn a. Đinh Quế Chính cười hét lớn. Cũng là trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Mà đúng lúc này, trước mắt của hắn hoa một cái. Lâm Diệp cũng đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Một tay lấy tiền trong tay của hắn túi cho bắt tới. Lạnh cười hỏi, ngươi cứ như vậy yêu thương tiền a? Ngươi là Tiểu Diệp, ngươi muốn làm gì? Mau đem tiền của ta trả lại. Đây chính là nhà ta nữ nhi dùng mệnh đổi lấy. Vốn đang một trận sợ hãi Đinh Quế. Thấy rõ ràng trước mắt là Lâm Diệp về sau. Ngược lại lớn mật ngồi dậy. Dù sao, Lâm Diệp từ nhỏ đều là hắn nhìn xem lớn lên. Liền là trẻ con trong thôn. có gì có thể sợ đó a? Nhưng mà, lúc này Lâm Diệp ánh mắt lại đủ để khiến bất kỳ mãnh thú e ngại. Cứ như vậy trừng mắt Đinh Quế, đột nhiên lớn cười nói. Ha ha ha, dùng Đinh Hương mệnh đổi lấy tiền. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Vụt một chút, không nói hai lời. Lâm Diệp trực tiếp tại Đinh Quế trước mặt, phóng thích một cỗ nguyên khí chi hỏa. Trực tiếp liền đem cái này một túi tiền cho cháy hết sạch. Tiền của ta, Lâm Diệp, ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu vương bát đản. Đem tiền của ta đều đốt, ta muốn mạng của ngươi. Chấm ngoặc kép, ham tiền như mạng Đinh Quế. Nhìn thấy trước mắt ánh lửa, quả thực là tâm như quặn đau. Sau đó liền hai tay hướng về Lâm Diệp bóp quá khứ. Đinh Hương chết, ngươi không có chút nào báo thù cho hắn ý nghĩ. Ngược lại là chút tiền như vậy, liền có thể để ngươi phát cuồng. Ha ha, Đinh Hương tại sao có thể có ngươi dạng này phụ thân? Loại người như ngươi, làm sao xứng làm một cái phụ thân? Làm sao xứng có Đinh Hương dạng này nữ nhi? Một bàn tay, Lâm Diệp đem Đinh Quế cho phiến qua một bên. Cường độ to lớn, trực tiếp liền chết ngất. Sau đó, Lâm Diệp quay đầu căm tức nhìn bọn này nối giáo cho giặc các thôn dân. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Tốt, đã ngươi không giúp Đinh Hương báo thù. Thù này, ta đến báo. Nói xong, Lâm Diệp liền hóa thành một trận gió. Bao phủ mà ra, trực tiếp liền hướng về bên trong xa nhà máy điện tử mà đi. Bên trong xa nhà máy điện tử, xưởng trưởng văn phòng, Dương Vĩ Thành gặp những cái kia gây chuyện các thôn dân cuối cùng đi. Hung hăng buông lỏng một hơi. Đối đại bá của hắn nói ra. Đại bá, lần này đa tạ ngươi. Ai, ta cũng là thực sự nghĩ không ra. Đinh Hương cái kia tiểu tiện nhân. Thế mà thật liền nhảy đi xuống. Sớm biết, ta nên nghĩ biện pháp trước tiên đem nàng đánh ngất xỉu. Hảo hảo thoải mái một phát. Chấm ngoặc kép. Ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. A Thành, ta nói cho ngươi, trong xưởng những này nữ công, ngươi còn có coi trọng. Cùng đại bá nói, ta dạy cho ngươi biện pháp, làm sao làm tới tay. Hắc hắc, các nàng là căn bản không dám lộ ra. Thật nói ra, nhìn các nàng làm người như thế nào. Ra chuyện lớn như vậy, Dương xưởng trưởng chẳng những không có quở trách Dương Vĩ Thành. Ngược lại còn cười mỉm tại, truyền thụ kinh nghiệm. Được rồi, đại bá, về sau chuyện này, coi như nhiều hơn dựa vào ngươi. Cũng may chuyện này cứ như vậy quá khứ. Đinh Hương tiện nhân kia người nhà ngược lại là hảo đuổi. 12 vạn thế mà sẽ đồng ý hòa giải. Ta còn tưởng rằng muốn 20-30 vạn đâu. Tuy là lần này nỗ lực 12 vạn đại giới. Thế nhưng Dương Vĩ Thành lại không có chút nào đau lòng. Còn cảm thấy đặc biệt tiện nghi. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lại đột nhiên ra hiện ở bên tai của hắn. Người mới là tiện nhân. 3. Lâm Diệp giống như lăng không giống như. Xuất hiện tại xưởng trưởng văn phòng bên trong. Một bàn tay đem Dương Vĩ Thành cho đập bay. Người là ai? Bảo an. Bảo an. Chấm ngoặc kép. Dương xưởng trưởng hoảng sợ quát to lên. Đáng tiếc. Nơi này đã trở thành bị Lâm Diệp thêm ngăn cách trận pháp. Người bên ngoài căn bản là nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm gì. Ta là tới muốn các ngươi mệnh người. Cười lạnh một tiếng. Hai người kia, tại Lâm Diệp trước mặt, đã là người chết. Bất quá, Lâm Diệp đồng thời sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết hai người. Hắn muốn hai người thắng bại danh liệt mà chết. Trong tay bóp hai đạo thôi tình phù cùng ảo giác phù tại Dương trưởng thành trên thân. Sau đó Lâm Diệp lại đem cái kia Dương Vĩ Thành ổn định lại. Vài giây đồng hồ về sau. Mới vừa rồi còn một mặt hoảng sợ Dương xưởng trưởng. Lập tức liền hai mắt mê đắm hướng trên mặt đất Dương Vĩ Thành sờ qua đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.